Cửu vực kiếm đế, chương 510, chuẩn bị động thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên mang theo Bạch Huyên, xông vào đến trong rừng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức từng tiếng thú giống vang lên. Vô số yêu thú đột nhiên từ trong rừng xông ra. Hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới. Kim Văn Thần Hổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị đồng từ Thanh Điểu. Tại cái này vô số yêu thú bên trong, cường đại nhất chính là hai tôn thực lực trường sinh từ cảnh ngũ trọng kinh khủng yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Văn Thần Hổ, dị đồng từ Thanh Điểu. Đều là viễn cổ yêu thú. Huyết mạch tôn quý, thực lực cường đại vô cùng. Tại cái này trong rừng, lại là có dạng này hai tôn kinh khủng yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai tôn yêu thú bên trong bất luận cái gì một tôn. Chúng ta cũng không là đối thủ. Ti Không Hiên, Vân Công Tử hai người nhìn thấy cái này hai tôn yêu thú. Đều là lòng còn sợ hãi nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. May mắn là để hai người bọn họ tiến đến dẫn dụ yêu thú. Các loại cái này chút yêu thú dẫn đi. Chúng ta vậy liền có thể trực tiếp xuyên qua bụi lâm. Tiến đến Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Cái này Sở Phong Miên cũng là ngu xuẩn. Thế mà mình đi chịu chết. Bất quá vừa lúc, vậy ít đi không ít phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên dẫn vô số yêu thú. La Thần càng là cười to trong lòng. Khi cái này chút yêu thú trong miệng mồi nhừ. Sớm muộn sẽ chết tại cái này chút yêu thú trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Thần trong lòng âm lãnh nghĩ đến, chỉ là đáng tiếc, không thể tự tay giết hắn. Bất quá chết tại yêu thú trong miệng, cũng có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong rừng ngươi, Sở Phong Miên mang theo Bạch Huyên, chính là trên đường đi nghênh ngang bay lên. Trong rừng vô số yêu thú, đều bị trực tiếp kinh động, kinh tỉnh lại đây, nhao nhao truy đuổi đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Huyên quay đầu, nhìn thấy cái này hai tôn yêu thú một khắc. Bạch Huyên sắc mặt đều là biến trắng bệch. Ngươi vì sao muốn đáp ứng bọn họ? Hôm nay liền xem như cùng bọn họ vạch mặt. Cũng không cần nghe theo bọn họ lời nói đến. Tiến về dẫn dụ yêu thú A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Huyên đi theo cái này Sở Phong Miên phi hành. Nhìn xem phía sau đuổi theo vô số yêu thú. Có chút phẫn nộ nói ra. Đáng giận, những người này lại là trực tiếp qua sông đoạn cầu. Để cho chúng ta tới làm mồi dụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ta tới làm mồi nhử. Chỉ bằng bọn họ cái kia tiểu tiểu tính toán. Làm sao có thể? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Hướng về Bạch Huyên nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Trước né tránh bọn họ ánh mắt, tìm một chỗ, ta tự nhiên sẽ đi đối giao bọn họ. Nói cái này, Sở Phong Miên tốc độ phi hành chính là lại biến nhanh hơn rất nhiều. Lập tức tướng cái kia chút yêu thú toàn bộ dẫn đi. Tiến đến phương xa, lệnh Ti Không Hiên bọn người. Đã là không phát hiện được Sở Phong Miên thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Không Hiên nhìn xem Sở Phong Miên phi độn tốc độ. Tựa hồ vậy hơi hơi giật mình. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn chính là lộ ra cực kỳ âm tàn thần sắc tới. Tiểu tử này, ngược lại là còn có mấy phần thủ đoạn. Lại là thật có thể dẫn đi yêu thú. Bất quá liền xem như hắn thật dẫn đi yêu thú. Dám đến Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Ta đồng dạng sẽ giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Không Hiên nói xong. Chính là hướng về những người khác nói ra. Chúng ta đi. thừa dịp tiểu tử này tướng cái kia chút yêu thú dẫn chạy đợi. Chúng ta trước tiến vào đến Nhan Cổ Long Đế trong động phủ đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tốt, ba người khác, cũng là nhẹ gật đầu. Mấy đạo độn quang, chính là trực tiếp hướng về trong rừng động phủ. Bay đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Rốt cục động, Sở Phong Miên khóe miệng, lộ ra mấy phần ý cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn linh thức, vẫn luôn là quan sát đến cái kia Ti Không Hiên bốn người. Chính là đang đợi bốn người này trước đi mở ra động phủ một khắc. Sở Phong Miên thân hình ra tốc, lập tức tướng cái kia chút yêu thú. Toàn bộ hất ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vạn vật hóa rồng, Sở Phong Miên thấp giọng khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể, đột nhiên bắt đầu chuyển biến. Biến thành một đầu chân long bộ dáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này đột nhiên biến hóa một khắc, để Bạch Huyên trên mặt, đều là giật mình vô cùng. Cái gì, ngươi là long tộc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên, Bạch Huyên không thể tin nói ra. Sở Phong Miên cái này đột nhiên chuyển biến bộ dáng, rất như là một chút long tộc, khôi phục chân thân bộ dáng. Đặc biệt là Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là cùng chân long nhất tộc. Không có chút nào khác nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đường. Không phải. Chỉ là một chút đặc thù bí thuật thôi. Ngươi thu liễm khí tức. Ta cũng vì ngươi cải tạo thân hình. Tránh né cái kia chút yêu thú truy kích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cũng là gấp vội vàng đem mình khí tức. Toàn bộ thu liễm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên cùng với nàng là trên một sợi thừng châu chấu. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lên tiếng nói cái này. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Một giọt tinh huyết chính là đánh ra ngoài. Dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lập tức Bạch Huyên thân thể. Cũng là bắt đầu đột nhiên biến hóa. Biến thành một đầu chân long bộ dáng. Đây là bí thuật gì? Lại là đủ để cải biến thân thể ta. Chấm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bạch Huyên tra xét thân thể mình. Sắc mặt chấn động vô cùng. Nàng thân thể. Tại cái này trong chớp mắt. Chính là biến hóa thành cùng một đầu chân long. Không có bất kỳ cái gì một điểm khác nhau. Trong đó long uy, đều là sinh động như thật. Quả thực là cùng chân long nhất tộc. Không có gì khác nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vạn vật hóa rồng thuật. Chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ thời gian. Bất quá đã đủ rồi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi, chúng ta bây giờ có thể né tránh yêu thú truy sát. Đi thẳng về, đợi đến cái kia Ti Không Hiên mở ra động phủ một khắc. Chúng ta liền xuất thủ, giết bọn họ, Sở Phong Miên trong lời nói. Ẩn chứa vô tận sát ý, hắn ngụy trang nửa ngày. Chính là phải hoàn thành kế hoạch này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia Nhan Cổ Long Đế động phủ trước. Còn là có một đạo cấm chế. Cấm chế này hẳn là chỉ có Ti Không Hiên một người có thể giải khai. Cho nên Sở Phong Miên mới cố ý diễn dạng này một màn kịch. Để Ti Không Hiên bọn họ cho rằng Sở Phong Miên đã chết. Đợi đến Ti Không Hiên mở ra động phủ một khắc. Sở Phong Miên chính là xuất thủ. Giết bọn họ, tiến vào trong động phủ đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là ngươi tính toán. Bạch Huyên nghe Sở Phong Miên lời nói. Vậy là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Sở Phong Miên tính toán sâu như thế. Từ vừa mới bắt đầu. Chính là muốn tốt hết thảy kế hoạch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói ra. Không sai. Không phải ta tại sao lại cùng đám rác rưởi này ủy khúc cầu toàn. Nghe theo mạng bọn họ lệnh. Chỉ những thứ này người, Ta giết bọn họ, như là giết chết mấy con heo chó đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, so với Hàn Nguyệt Ly, tự hồ là ngươi, còn muốn càng thêm đáng sợ. Bạch Huyên chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 2SJSAL2T không hiên. Lại là tính toán đến trên đầu ngươi đến. Thật là ngu xuẩn. Ta lựa chọn hợp tác với ngươi. Ngược lại là sáng suốt nhiều. Nâng lên Ti không hiên thời điểm. Bạch Huyên lời nói bên trong. Cũng là ẩn chứa vô cùng sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên mở miệng nói. Thân hình hắn khẽ động. Chính là cùng Bạch Huyên hai người. Như là hai đầu chân long đồng dạng. Hướng về trong rừng nhan cổ long đế động phủ trước bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan cổ long đế động phủ trước. Cái kia Ti không hiên bốn người. Đã là xuyên qua bụi lâm đến thông suốt. Cái này trong rừng đại bộ phận yêu thú. Đều đã là bị Sở Phong Miên dẫn đi. Còn lại cái kia chút. Bị bọn họ tùy tiện chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh nơi này, đại bộ phận yêu thú đã là bị dẫn đi. Còn lại cái kia chút nhỏ yếu. Cũng chưa tới sinh tử cảnh thực lực. Không đủ gây sợ. Vân công tử quét mắt chung quanh bụi lâm nhất vòng. Mở miệng cười đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay canh 5, tăng thêm canh 1. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.